Thần Nguyên Kỳ, chương 115, một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên này bầu không khí ngày một càng trở nên nặng nề, thậm chí so với bên dưới đang hô chém hô giết đều muốn cho người ta ngột ngạt cùng trầm trọng. Tại Mạc Phong chữa thương lúc, hắn cũng sẽ không có thu lại mình khí tức. Mặc dù hắn sẽ không tận lực phóng thích ảnh hưởng người khác, nhưng loại này điểm xấu khí tức làm cho người ta nặng nề cùng đè nén trong lòng, ít người có thể chịu đựng lâu dài. Nhưng những người tại này đều không phải là người bình thường. Na Chát thì liền không cần nói đến, hắn tồn tại chính là không lành đồ vật biểu tượng. Kể cả những kia kẻ theo Douglas đi tới, kẻ thì sắc mặt lạnh lẽo, kẻ thì âm trầm, lại có như người mang bệnh thần kinh đồng dạng. Từ này đám người ở dồn lại một chỗ sau, không có hòa đồng, không có ấm áp, không có vui vẻ, có cũng chỉ là yên tĩnh. Chỉ có Douglas, hắn lộ ra là như thế không hợp với người xung quanh. Một cỗ thánh thiện, trầm tĩnh, làm cho người có an bình cảm giác lan tràn. Dùng hoa sen giữa bùn để hình dung hắn cùng những người xung quanh cũng là không khoa trương chút nào. Lại qua không ít thời gian sau, lại thêm ba nhóm người tới. Douglas vẫn là tiến lên thân thiện chào hỏi. Bây giờ nơi này đều đã tụ tập gần trăm người. Không ít, này đã rất nhiều. Bởi vì nhân viên của linh giáo đoàn cũng là không có mấy. Số liệu bên trên liền biểu hiện ra như sau. Nhân viên còn sống 3 trận doanh. Linh giáo đoàn, 182,5. Hoàng hôn học phái, 489. Hắc ám giáo đình, 339. Mạc Phong đưa mắt nhìn những này. Hắn nhớ một chút, lần trước xem qua vẫn còn trên 2 người. Vậy mà bây giờ cũng chỉ còn có nhiêu đây. Không có suy nghĩ nhiều, còn bao nhiêu liền còn bấy nhiêu. Mạc Phong chậm rãi đứng dậy, tiến về phía ngoài. Đưa mắt nhìn xuống chiến trường. Hắn thương thế lúc này đã là hoàn toàn khôi phục. Không phải hắn khôi phục nhanh, liền là đem eo ra, tăng tốc độ hấp thu linh năng thạch chữa trị vết thương. Đã qua hơn 4 tiếng đồng hồ, ai đến cũng hẳn là đều đến. Những kẻ không tới kia, một là khoảng cách quá xa, hai chính là không muốn tới hoặc bị cái gì ngăn cản, cũng có thể căn bản chính là không muốn tới. Mạc Phong trong tay trường đao chậm rãi xuất hiện, dưới chân khẽ đạp. Buông người thả rơi tự do xuống phía dưới. Hắn không ra lệnh cho bất kỳ kẻ nào ở đây, bởi vì đám người này cũng không phải hắn thuộc hạ. Bây giờ chính là lúc cần biểu hiện ra thành ý hợp tác, chứ không phải gây xích mích thời điểm. Douglas thấy Mạc Phong tự thân đi xuống, hắn vậy cũng là đứng dậy đi theo. Na Chát không có đi, hắn liền tại này canh chừng có cái gì ngoài ý muốn. Hai người này vừa xuống đến, binh sĩ mặc dù ngừng tay, nhưng cũng không có tình huống giạt sang hai bên hay trừ ra khoảng trống. Bởi vì quá chật, chỉ có thể tiến lên, lùi lại rất khó khăn. Mạc Phong cũng không để ý, hắn dẫm ở những nảy binh lính phía trên. Đi qua nơi nào, nơi đó liền ngã xuống một mảng lớn. Kỳ lạ là, đây cũng không phải hắn dùng cái gì sát chiêu, chỉ là thu hồi lại ký gửi hồn lực tại bên trong những người này mà thôi. Để cho hắn không ngờ tới một điều chính là, hắn thu lại. Thế mà đều có thể gia tăng mình hồn lực điểm hạn mức cao nhất. Nói đơn giản dễ hiểu một chút, đó là gia tăng hồn lực điểm. Tại vừa rồi, hắn chỉ thu đi trong hơn ngàn người phạm vi, vậy mà điểm hồn lực liền tăng lên 100 điểm có dư. Mặc dù thu hoạch lớn ngoài ý muốn, nhưng gương mặt hắn cùng ánh mắt cũng vẫn như cũ không hề biến đổi, để cho người khác không thấy được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cho dù gương mặt có cái gì biểu cảm, hắn mặt nạ bên trên đều đã che hết, cũng sẽ không có ai thấy. Douglas xuống tới phía sau hắn cũng là không có gì cảm thấy bất thường. Hắn cũng không phải hồn hệ, Mạc Phong cho dù tăng mạnh hơn hắn cũng sẽ không cảm nhận được. Lúc này, nhĩ tư ba người cũng là nhìn qua tới. Bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, trải qua Diệp Tử Lam phát ra tín hiệu đều đã lâu như vậy, đối phương liền làm như không thấy, hiển nhiên là không có ý định bỏ qua. Diệp Tử Lam lúc này cũng không có giống nhĩ tư như vậy tinh thần căng cứng tới cực độ. Nàng phát ra tín hiệu, chính là muốn giúp đỡ những người này một chút. Tại thời gian qua bọn họ đối nàng cũng là không tệ, cho dù có hay không vì nàng thân phận mới làm như thế cũng không quan trọng. Nàng làm được như vậy, cũng là đã tận lực giúp đỡ. Loại kia ký hiệu chỉ có một cái, có người căn dặn qua nàng, chỉ có lúc không còn biện pháp thoát thân, liền dùng ra tới. Nhưng là ở chủ giới, nơi này cũng không biết có hay không hiệu quả. Nàng có thể như vậy giúp đỡ, cũng là đã tận lực. Lại nhìn đi tới hai người, phía trước một tên đi tới, trong tay cầm trường đao, hắn mang một loại đặc thù mặt nạ để người ta không thấy rõ ràng diện mạo, chỉ là lộ ra một đôi bình tĩnh mà không có bất kỳ cái gì tình cảm đôi mắt. Phía sau thì là một cái cao gầy nam tử, người này tướng mạo bình thường, nhưng lại cho người một loại trầm tĩnh cùng thánh thiện cảm giác. Hắn một bộ nhân dân giáo viên mộc mạc trang phục, nét mặt nghiêm túc, dưới tay còn cầm lấy quyển sách. Bong, trường đao khẽ ngâm, Mạc Phong vừa xuống tới, không có dư thừa một giây nói nhảm hay cho đối phương thở dốc cơ hội, chớp mắt liền là một đao toàn lực chém đi qua. Hắn chọn đối thủ rất xảo diệu, một vệt đao quang thẳng nhĩ tư cổ mà tới, thân hình lại là một đảo, áp sát cái kia còn lại cô gái. Này hai đao đem hai người đẩy lùi về phía xa, chớp mắt lui ra, chỉ còn lại Diệp Tử Lam cùng Douglas. Rất rõ ràng, người bên ngoài nhìn sẽ đại khái hiểu ý tứ hắn chính là để Douglas xử lý Diệp Tử Lam. Mặc dù hắn muốn giết người, nhưng cũng là tận lực không để bản thân trực tiếp ra tay. Douglas nhìn phía trước Diệp Tử Lam, hắn ngược lại là không có phát hiện được Mạc Phong ý định. Nếu đổi lại là Na Chat, đã sớm chọn trước đối thủ, nào có để Mạc Phong như vậy chiếm thời cơ. Douglas theo thói quen tiến lên trước mấy bước, đưa ra tay phải. Xin chào, ta gọi. Khụ, thật có lỗi, là ta nhớ sai trình tự. Diệp Tử Lam im lặng, nàng không biết nên như thế nào đáp lại. Nhưng nàng vừa cái này không chú ý chớp mắt, Douglas trên tay hướng nàng mặt chụp tới, bên trên nhanh chóng tản mát ra làm người chói tai xung kích âm. Diệp Tử Lam cũng không chậm, nàng trong khoảnh khắc ngửa đầu về sau, trong tay xuất hiện hai cây băng thứ, hướng Douglas cổ tay cắt tới. Douglas cũng không vội, hắn đang chụp tới phía trước tay khẽ đảo, bên trong tay quyển sách lật ra, xòe ra lại không phải trang giấy mà là vô số lưỡi thép mỏng, hướng Diệp Tử Lam mắt mạnh mẽ cắt xuống. Ca, ca, két, chói tai tiếng ma sát vang vọng, một mặt hàn thuẫn hình thành tại Diệp Tử Lam phía trước ngăn lại này như máy cắt một dạng quyển sách. Phốc suy, tiếng trường đao xuyên thủng da thịt truyền tới, lưỡi đao từ phía dưới chách lên xuyên qua Diệp Tử Lam sau lưng, đâm xuyên tới bên ngoài. Mạc Phong không biết lúc nào đã là xuất hiện tại nàng phía sau, dứt khoát một đao. Nhĩ Tư phía xa đang bị một kẻ khác cầm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái kia cô gái, tại Mạc Phong áp sát về sau, liền sớm lạnh thấu. Cách chương.